Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311: Cạm bẫy. Lâm Ninh giả vờ giả vịt một tiễn bắn đi ra, mới quay đầu nhìn về phía Điền Ngũ Nương, chỉ thấy tư thế hiên ngang Điền Ngũ Nương đã giải quyết xong đối thủ, đồng thời đem Hoàng Hồng Nhi truy sát vị kia đoạt mệnh mà chạy trung phẩm tông sư chém giết. Thương Lang Du, bực này tuyệt phẩm thân pháp tại Điền Ngũ Nương dùng để sao chính Lâm Ninh xử suất đẹp mắt quá nhiều, tiêu sái phiêu giật cũng nhanh hơn nhiều, mà nhìn thấy nhà mình tông sư bị bọn này không biết từ cái kia xuất hiện nữ la sát cắt dưa chặt đồ, ăn giết thành cặn bã. Còn sót lại hai tên sơ phẩm tông sư hãi nhiên muốn tuyệt. Vong hồn đại mạo, nơi nào còn dám tái chiến. Như điên phá vây, chỉ là như vậy chạy tán loạn. Liền cùng đào binh, sẽ chỉ bị đuổi giết thảm hại hơn. Xuất thủ trước lại là Đông Phương Y Nhân. Nàng này một thanh oánh oánh đoản kiếm, khi ra tay lại tàn nhẫn vô tình. Đến nay Lâm Ninh cũng còn không biết nàng này vì sao như thế cừu hận Đông Phương Thanh Diệp cùng Hắc Băng Thai, nhưng nàng hạ thủ tàn nhẫn, để Lâm Ninh nhìn trong lòng cũng hơi giật mạnh. Bị nàng chém giết người tông sư kia, trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, chàng diện vì đó yên tĩnh về sau. Hoàng Hồng Nhi không cam lòng yếu thế, thân hình lóe lên, lấy cao phẩm tông sư chi cảnh, đem một tên khác sơ phẩm tông sư bêu đầu. Đến tận đây, trừ thai xung bên ngoài Hắc Băng Thai tại Du Lâm thành nội 10 tên tông sư đều chiến một. Lâm Ninh nhìn xem trước mắt tứ nữ, chớ nói Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân, ba người trên thân sát khí kinh người, liền nối tới đến Thục Tĩnh Ngô Viện, giờ phút này đều mắt hạnh trợn lên, nhếch lên bờ môi, thần sắc nghiêm nghị. Quả nhiên, nữ nhân không có một cái dễ sống chung. Lâm Ninh tiếng ho khan, nói, nơi đây xong chuyện, chúng ta đi dự quỳ xuống đất, chờ lấy Chu Tước đem thai xung lão quỷ dẫn tới đi. Hôm nay nàng không sử dụng liễm tức thuật, nhất định sẽ đem lão quỷ dẫn ra. Đông Phương Y Nhân vẫn là không có hoàn toàn tin phục Lâm Ninh, nói, lão quỷ người già thành tinh, chưa chắc sẽ bị nắm mũi dẫn đi. Lâm Ninh rút rút khóe miệng, nói, cũng không phải nhất định muốn nắm lão quỷ cái mũi đi, mà là chúng ta phục kích chi địa. Vốn là hắn muốn về Đông Vương núi, khoảng cách ngắn nhất bên trên một điểm. Dù là không có Chu Tước dẫn đường, hắn hơn phân nửa cũng từ nơi nào qua. Hoàng Hồng Nhi có chút lo lắng Chu Tước, nói, đã như vậy, này làm gì còn để cô ta tiến đến giao thủ. Lâm Ninh nghiêm mặt dạy dỗ, cái gì cô, nghe là lạ, nàng lại không họ Hoàng, làm sao lại thành ngươi cô, về sau chưa có gọi bậy. Lời vừa nói ra, bốn ánh mắt tám con mắt đẹp đồng loạt nhìn qua, yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Lâm Ninh hù nhảy một cái, lùi lại một bước, nhìn hai bên một chút, phương hỏi, làm sao? Hoàng Hồng Nhi khẽ cắn môi, liền muốn nói cái gì? Điền Ngũ Nương trầm giọng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi trước phục sát chi địa. Dứt lời, trước một bước cách nơi này địa. Cái khác tam nữ thấy thế, cũng liền không có nói thêm nữa. Tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít ý vị thâm trường mắt nhìn cái nào đó giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, sau đó cùng rời đi. Lâm Ninh phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vùi đầu đuổi theo tiến đến, trong lòng ngầm bực, những nữ nhân này từng cái thông minh như vậy làm gì, quả thực không có thiên lý. Lão quỷ hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi. Chu Tước khí tức khi thì hiển hiện, khi thì biến mất vô tung tích. Một thanh u minh đâm thỉnh thoảng vô cùng xảo trá quỷ dị góc độ hung hăng đâm ra, để vốn là đau khổ trèo chống thai xung đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mắt thấy như vậy xuống dưới, không đợi trở về Đông Vương núi, liền bị Chu Tước tươi sống kéo đổ kéo chết. Thái Sung trong lòng hận cực, lần nữa vung chảo đánh lui Chu Tước về sau. Nhìn xem Du Lâm thành Đông Tây nhị môn chỗ không ngừng phát sinh nổ tung, ánh lửa ngút trời, tâm hắn sinh một kế, quay người lại hướng Đông Môn mà đi. Lúc này Tần Quân chính đại loạn, còn tưởng rằng Tao Ngộ Thiên phạt bọn họ, cũng không còn cách nào duy trì trong ngày thường khắc nghiệt quân kỳ. Chân chính bị nổ chết ngược lại không nhiều, chết bởi dẫm đạp hoặc là cướp đường chạy trối chết lại quả thực không ít. Mấu chốt là bọn họ ngay cả địch nhân ở đâu cũng không phát hiện. Mặt đất thỉnh thoảng như là toát ra một cái chuột đất, đột nhiên một chút chui ra một cái đầu đến, lại tiện tay ném ra một cái lay trời lôi. Thần thông quảng đại hắc băng thai các trưởng lão cũng không biết đi phương nào. Ngay tại lúc Tần Quân tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên Thái Sung từ trên trời giáng xuống, liên tục phất tay, từng đạo chảo ấn tại quân doanh trên mặt đất lướt qua, phát ra một trận rầm rầm rầm nổ vang. Tuy nhiên chưa nổ ra người nào tới, nhưng dưới mặt đất đào đất đạo ẩn núp thổ hành cờ tinh nhuệ, giờ khắc này lại tử thương không ít, có thể nghe tiếng kêu rên liên hồi. Trong lúc nhất thời Tần Quân vui mừng quá đỗi, thổ hành cờ thì vội vàng rút lui. Thái Sung ngược lại không có đuổi tận giết tuyệt, mà chính là lại đuổi tới thành Tây, chuẩn bị bắt trước làm theo một phen. Mắt thấy hắn lại muốn xuất thủ trắng trợn giết chóc, Chu Tước lại đợi không ngừng. Nếu như là tại cùng Lâm Ninh nhận biết trước, hoặc là nói hai người tu luyện âm dương đại đạo trước, Chu Tước tự nhiên sẽ không để ý tới những người khác chết sống. Nhưng hôm nay, hai người là đồng minh quan hệ, nhất là ngày sau còn trông cậy vào Từ Lâm Ninh trong tay đạt được Bách Thảo Kinh, đồng thời cùng một chỗ hợp luyện âm dương đại đạo, cho nên Từ không thể nhìn hắn người bị ngược sát. Cho nên Chu Tước biết rõ là kế, hay là không thể không ra tay. Nhưng mà mắt thấy Chu Tước lộ vết tích, Thái Sung thanh âm chói tai nhe răng cười một tiếng, mắng: "Tiện tì, chờ chính là ngươi." Dứt lời, hai tay đột nhiên vung hướng Chu Tước, hai cái đen nhánh cự chảo như thiểm điện đánh phía Chu Tước thân ảnh. Chu Tước căn bản ngay cả tránh né thời gian đều không có. Oanh, bóng chốc bị đánh vỡ nát, hóa thành hết lần này tới lần khác bay khói. Chỉ là thấy cảnh này, Thái Sung không những không thích, sắc mặt ngược lại càng thêm âm trầm xuống. Một đôi tràn đầy oán độc chán ghét lão mắt nhìn chòng chọc vào mỗi một chỗ. Hắn tuyệt không cảm giác thật trọng thương yêu nữ kia. Quả nhiên, để hắn hoài nghi chuyện phát sinh. Thái Sung lão quỷ, xem ra ngươi xác thực lập tức liền muốn biến thành thai ma quỷ. Ngay cả bực này dễ hiểu thô giáp quỷ kế đều khiến cho ra. Có phải là thí tiên tán ăn quá nhiều, ngay cả đầu của ngươi cũng tan rã không ít. Chẳng lẽ ta ngay cả dạng này cạm bẫy đều nhìn không ra? À, tốt xuẩn tốt ngu. Ha ha ha, thế nào, chết tại Đông Vương núi đệ nhất kỳ độc bên trên, tư vị không dễ chịu a. Ngươi từ từ sẽ đến hưởng thụ, đợi thêm mấy canh giờ, cô nãi nãi ta lại đến thu ngươi thi, sau đó mang ra xương cốt của ngươi đi đút chó hoang. Lão quỷ, sau này không gặp lại lạc. Dứt lời, liền hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, xuất lĩnh 6.000 Tần Quân Phấn Vũ tướng quân mặt đen lên chạy tới, hành đại lễ sau thỉnh cầu nói: "Còn mời đại nhân trợ bản tướng một chút sức lực, đem dấu ở lòng đất yêu nhân bắt ra." Yêu nhân trong tay xuất hiện trước đây chưa từng gặp vũ khí. Đối ta Đại Tần, nói còn chưa dứt lời, trước mắt Thái Sung lại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đã càng thêm đè nén không được trong cơ thể mình thí tiên tán cùng cơ hồ đều muốn vỡ vụn thân thể, nào có thời gian để ý tới những này sâu kiến sự tình. Phốp, Chu Tước thân hình bất ổn xuất hiện tại cùng Lâm Ninh ước định giữa sơn cốc. Trên đường đi máu tươi thỉnh thoảng sa sút, đến một chỗ ẩn nấp trước sơn động, càng là rốt cuộc khó mà ức chế thương thế bên trong cơ thể. Phun ra một ngụm máu, sau đó thất tha thất thểu đi tới trong sơn động. Ai nha, Pháp Vương làm sao thụ nặng như thế thương tổn? Ẩn thân trong sơn động Lâm Ninh thấy sự kinh hãi, lập tức tiến ra đón, nhìn thấy Chu Tước liên tục nôn ra máu, lại đối với hắn làm cái ánh mắt, liền vội nói, Tần cô nương chớ có mở miệng, người bên trong thai xung lão quỷ ác độc trảo lực, cùng lần trước, ta tinh thông, bách thảo kinh, cái này chữa thương cho ngươi, không có gì đáng ngại, dứt lời, đem Chu Tước cõng lên, hướng trong sơn động đi đến. Lúc này, thai xung thân hình lại xuất hiện tại trước sơn động. Nguyên bản, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lại đi truy sát tinh thông liễm tức bí thuật Chu Tước. Thế nhưng là ai biết cái này giả thần giả quỷ ma giáo yêu nữ. Hào chết không chết tại hắn về núi dọc đường xuất hiện. Mới này hai chảo, nàng hiển nhiên không có trước đó cố ý nói dễ dàng như vậy tiêu thụ. Rõ ràng bị thương nặng, mà lại, tựa hồ còn phát hiện nơi ở của nàng. Chỉ là, thai xung có chút do dự nhìn trước mắt sơn động, trong lúc nhất thời không biết đến cùng có nên hay không tiến. Yêu nữ quỷ kỳ hữu, thực tế khiến người ta run sợ. Hắn đã không có công phu nhiều do dự, hoặc là động thủ, hoặc là tranh thủ thời gian về Đông Vương núi, tìm Đông Phương Thanh Diệp tướng trợ. Lại trì hoãn nửa canh giờ, có lẽ thật không có cơ hội vãn hồi. Bất quá, hắn chợt nhớ tới mới câu nói kia. Trong sơn động nam nhân, tinh thông, bách thảo kinh. Theo hắn biết, Thanh Vân chạy cái kia họa lớn trong lòng. Không phải là năm đó Dược Vương Cốc Dư Nghiệt sao? Mà lại mới người nam kia âm thanh. Cùng trước đó Tiến Mai vườn phục thị tiểu nhị giống nhau như đúc. Thai xung trong lòng giận dữ, hắn cả đời anh danh, quát tháo thiên hạ hơn trăm năm, cả đời kiêu hùng, lại lật thuyền trong mương. Đã đầu này cống ngầm xào huyệt ngay tại đây, hắn há có thể bỏ lỡ cơ hội này. Nếu là bỏ lỡ, lấy này yêu nữ cùng Thanh Vân chạy tiểu gian tặc liễm tức chi thuật. Lại nghĩ giết, khả năng liền thật không có cơ hội, nghĩ đến đây. Thai xung một bước bước vào sơn động, nháy mắt liền tới chỗ sâu, tìm kiếm gian tặc tung tích. Sau đó, oanh, ngoặc kép chấm chấm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.